Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2589, chương 2595, đường này không thông. Ngân quang phá thiên, hướng vừa mới bay ra ngoài Dương Thanh, chính là pháo oanh đi, cái kia vẻ mặt kích thích kích động Dương Thanh, căn bản là không phản ứng kịp, sau một khắc. Dương Thanh thân thể bỗng nhiên run lên, não sau một tái kim cương trạc, ngạnh sinh sinh đập trúng sọ não của hắn lên, ngân quang không ngừng ba động, ngoạn tao, Dương Thanh cũng là hoàn toàn không nhịn được, chửi lên, mà hậu thân tử dĩ nhiên trực tiếp rơi đập đến rồi trên đất. Miệng sùi bọt mép tử, dùng răng bò dậy, còn muốn đi đoạt độ ếch đan, Đoạn Nghi đại gia. Ngươi cho lão tử ngoan ngoãn quỳ xuống. Diệp Lăng giữ tợn cười, mà sau diệt tiên kiếm nắm chặt ở bàn tay bên trong. Cái kia từ dưới đất bò dậy Dương Thanh, gần như sắp muốn nổi điên. Giờ khắc này hắn muốn giết ngươi, ngươi đặc biệt điên rồi. Nếu như muốn chết, bổn tọa thành toàn ngươi. Dương Thanh trong mắt bích lục, không còn là đỏ, mà là phát ra u sâm lục quang, cùng ấm dạ trong u linh tựa như, khí tức dọa người, ngươi tới a. Diệp Lăng nhìn Dương Thanh cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa ngón trỏ ra, hướng đối diện Dương Thanh ngoéo một tái. Dương Thanh thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa tiến vào trạng thái bùng nổ, nhưng là đang ở hắn chuẩn bị xuất thủ một khắc kia. Cái này đỉnh núi trên rất nhiều cường giả, thình lình xuất thủ, hô hô hô, từng đạo cuồng phong hất bay dựng lên, đại biểu cho những người này ra tay toàn lực. Vì vậy ở ngắn ngủi tĩnh mịch chi về sau, nửa khoảng không bên trong chiến hỏa toàn bộ khai hỏa. Tiểu tử ngươi cho ta chờ, lão tử không tha cho ngươi, ta muốn là không giết ngươi, ta đặc biệt chính là ngươi nhi tử. Dương Thanh chửi ầm lên, mà sau áo bào bay phất phới, khi hắn chân nhọn bước ra một khắc kia, thân ảnh hóa thành một đoàn hắc vụ, thình lình xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, đều cút ngay cho ta. Ba, cái này Dương Thanh hung hãn xuất thủ, cánh tay xoay tròn, hướng phía trước đập ngang đi, ở một tát này phía dưới, từng khúc hư không văng tung tóe. Một hủy diệt chi lực lập tức nhộn nhịp, một trường oai, dĩ nhiên bức bốn phía tất cả cường giả đều là khuôn mặt sắc chấn động, mà sau hướng trái phải hai bên không ngừng né tránh lấy, không dám nhìn thẳng hắn. Đây chính là Dương Thanh đáng sợ, xuất thủ sẽ sát nhân, bình thường cường giả, căn bản là không có lá gan cùng hắn cứng đối cứng. Nhưng là... cái này Dương Thanh tuy là một trường bức lui không ít cường giả, nhưng cũng làm cho bọn người kia trong mắt tràn ngập sát cơ, lần nữa hướng Dương Thanh đánh tới. Nếu như là ở bên ngoài, những thứ này trước làm tốt căn bản không thể nào cùng Dương Thanh là địch. Dù sao ai cũng biết đạo tính mệnh mới là chủ yếu nhất. Thế nhưng nơi này là Thương Long thần cảnh a, đây là núi Thương Long. Ở trước mặt bọn họ bày, nhưng là độ ếch đan, đối mặt với hấp dẫn cực lớn, bọn họ làm sao có thể buông tha. Vô liêm sỉ, dám đối với bổn tọa xuất thủ, các ngươi chán sống. Hưu, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ Dương Thanh, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cánh tay vươn, chỉ thấy hắn chỉ một điểm. Một luồng hắc quang theo trong tay của hắn điên cuồng tiêu xạ mà ra. Phốc phốc phốc, hắc quang phá khoảng không, quỷ dị xuất hiện ở phía trước hướng hắn oanh sát mà đến các cường giả. Tựu như cùng một tái độc quỷ dị như rắn, xảo quyệt lao đi, không được, mau tránh ra, hắc quang bôn tập, những thứ này cường giả khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Thân ảnh ở hư không bên trong chợt xuyên toa, quẹo đi, trực tiếp lái nhiều hắc quang này. Cẩn thận a! Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là cao giọng vừa hô. Mọi người nghe đến đó, đều là trong lòng rùng mình. lại xoay người sang chỗ khác. Một khắc kia, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy cái kia từng đạo hắc quang, dĩ nhiên lần nữa thay đổi phương hướng, hướng bọn họ lần nữa hung hãn đánh tới. Điều này sao có thể? Đáng chết, cái này thật là quỷ dị a. Mọi người sợ hãi giống không ngừng. Tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy hắc quang kia theo thân thể của bọn hắn, ngạnh sinh sinh xuyên thủng ra một cái máu rầm rề chỗ rách. Tiên huyết theo máu rầm rề chỗ rách liền chảy ra. Những thứ này mới vừa phi đến hư không trong cường giả. Khuôn mặt sắc thương bạch, nghiến răng nghiến lợi hướng cái kia độ ếch đan đánh tới. Còn dám làm can, hung uy ngập trời Dương Thanh thấy như vậy một màn, trực tiếp lạnh rên một tiếng, mà sau điểm mũi chân một cái, thân ảnh đã hướng cái kia độ ếch đan vọt tới. Rầm rầm hiu, cùng này đồng thời, ở cái kia chật hẹp sơn đạo chi lên, từng đạo thân ảnh không ngừng hướng đỉnh núi cuồng sông mà đến. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, nhếch miệng nở nụ cười. Xin lỗi, đường này bất đồng. Hiu, lập tức Diệp Lăng nhất phi trùng thiên, mà sau bi minh, bi thương than khóc, đao nắm chặt ở bàn tay bên trong, viền mắt phun trào ra, là vô cùng hung quang cùng hiển hách sát cơ. Ngươi là cái thá gì, cũng dám ngăn cản bổn tọa, cút ngay cho ta. Nhất tôn thần tôn trung kỳ đầu sỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Diệp Lăng liền một chưởng vỗ đến. Cái kia độ ếch đan đang ở trước mắt, nhất tôn thần vương cũng dám ngăn cản hắn. Ta nói, đường này không thông, táp, mà đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là lần nữa cười lạnh một tiếng, mà hậu chiêu trong diệt tiên kiếm, lấy thế không thể đỡ uy thế. Điên cuồng quét ngang đi ra ngoài, bá bá bá, kiếm quang tán loạn, phảng phất vào giờ khắc này, chiếu rọi tứ phương thương khung một dạng, rực rỡ sinh huy, mà cái kia cường đại thần tôn trung kỳ đầu sỏ, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, hắn đánh ra đi trưởng ấn, trong nháy mắt, bị Diệp Lăng xanh xanh dễ như trở bàn tay nổ nát. Chi về sau, thân thể của hắn cũng là trực tiếp đụng phải Diệp Lăng kiếm quang chi lên. Phù phù một tiếng, hàng này trực tiếp ngã xuống đất lên, miệng phun tiên huyết, mí mắt hiện lên bạch, mà sau trực tiếp hôn mê đi, liền Diệp Lăng một kiếm đều không thể ngăn trở. Hí, những thứ kia xông lên cường giả, thấy như vậy một màn, đều hoàn toàn biến sắc. Một cái thần vương đỉnh phong mà thôi a, làm sao lại lệnh nhất tôn thần tôn không còn sức đánh trả chút nào? Một đám vị diện trong phổ thông tên cũng dám ở lão tử trước mặt lỗ mãng, muốn chết? Diệp Lăng giữ tợn cười, trong tròng mắt hung quang lóe lên, hết thảy cút xuống cho ta. Táng thiên cửu kiếm, cửu kiếm chu thần ma, giết! Trong sát na, Diệp Lăng lần nữa tuôn ra một kiếm, mà hắn cái này một kiếm tuôn ra một khắc kia, toàn bộ thiên địa phảng phất đều chuyển hiện tại một vùng tăm tối bên trong. Băng lãnh, tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh cơ, mà duy nhất sống sót, chỉ có trước mặt tay cầm diệt tiên kiếm Diệp Lăng. Chỉ thấy bước chân hắn một bước, một kiếm tuôn ra, cái kia sáng lạng kiếm quang cắt hắc ám, ao ao ao, kiếm quang lăn lộn như sóng, tịch quyển tứ phương. Không, đáng chết, chạy mau a, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Vì sao? Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả toàn bộ đều điên rồi. Cái này một kiếm phía dưới, làm cho bọn họ cảm thấy trước nay chưa có đáng sợ áp lực. Tiên huyết phảng phất đều bị đọng lại như vậy, khí tức tử vong xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Phốc phốc phốc, từng đoàn tiên huyết theo Diệp Lăng tán loạn kiếm quang tuôn ra, phun ở nửa khoảng không bên trong, làm cho những cái này cường giả thân thể lệch một cái, đông đông đông ngã xuống đất lên. Uy thế của một kiếm khủng bố như vậy, mà ở chật hẹp sơn đạo lên, cái kia từng vị nguyên bản đã leo đến đỉnh núi cường giả. Chứng kiến Diệp Lăng đại sát tứ phương, dĩ nhiên xanh xanh dừng bước chân lại. Ta nói, đường này bất đồng, táp, hư không bên trong, Diệp Lăng đạm mạc nộ quát một tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.